Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, rượu nhược điểm, chương 1406, rượu, nhược điểm bần đạo theo dạng sáng 4 điểm văn về mặt, văn về đến 6 điểm, sau đó đặt ở nước ấm bên trên, không biết có thể hay không phát tốt, hôm nay ăn sủi cào, có phổ nhân trực tiếp nằm trên mặt đất. Không lọt vào mắt xa xa cự xà uy hiếp, có phổ nhân thì là chỉ vào những cự xà đó giống to kêu to, như là tên điên, thậm chí còn có một chút phổ nhân hạ đến trong sông. Kiếm ra một chút ít nghiền nát trứng rắn xác ngoài các loại. Đối mặt phổ nhân đám bọn chúng khiêu khích, xa xa những cự xà đó cũng có chút theo như nhịn không được. Chúng cũng không phải là những cái kia không có trí tuệ phổ thông loài rắn. Hành vi bát kỳ đại xà hậu duệ, chúng đã có được viễn siêu phổ thông loài rắn trí tuệ. Mà loại này trí tuệ cũng sẽ theo tuế nguyệt tăng trưởng mà không ngừng nhắc đến thăng. Rất nhanh, mấy trăm đầu cự xà liền từ cực lớn chân núi lửa du động đi qua. Tốc độ không chậm, thân thể khổng lồ tại bờ sông bên trên nhanh chóng sự trượt. Ép tới những cái kia đá vụn suy suy rung động, mục tiêu chính là nhắm ngay những này phổ nhân. Chúng một phần là bởi vì những người này dám can đảm khiêu khích chính mình. Mặt khác một bộ phận có lẽ liền là muốn nếm thử tươi mới thịt người rồi. Dù sao, tại cự xà môn xem ra, thân dài không đến 2 mét phổ nhân, hẳn là thích hợp nhất chính mình đồ ăn một trong, một miếng nuốt vào, cũng không cần quá mức tại tốn sức. Nhìn thấy cự xà du động tới, phổ nhân môn bắt đầu hiện ra thoáng kinh hoàng thần sắc. Bắt đầu lấy người bình thường tốc độ quay người thoát đi. Nhìn thấy phổ nhân đám bọn chúng đào tàu, những cự xà đó nóng nảy, sợ những này đồ ăn chạy thoát, lập tức liền nhanh hơn tốc độ, như cùng một cái điều trên mặt đất bay vụt mũi tên nhọn. Đương nhiên, dùng mũi tên nhọn để hình dung những này cự xà hay vẫn là khoa trương một chút ít. Nhưng tốc độ của bọn nó hoàn toàn chính xác muốn so với người bình thường loại mau hơn. Không bao lâu, cự xà liền đuổi tới phổ nhân sau lưng chưa đủ 50 mét chỗ. Bất quá đến lúc này, những cái kia phổ nhân bản bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại để cho cự xà môn có một loại sắp đuổi theo. Đại nhanh cần ăn ảo giác, nhưng trên thực tế khoảng cách của song phương từ nơi này thời gian bắt đầu. Một mực không có gần hơn qua, song phương một đuổi một chạy, rất nhanh liền thoát ly cực lớn núi lửa những cự xà đó tầm mắt. Nhưng này chút ít ở lại cực lớn núi lửa phụ cận cự xà tịnh không lo lắng huynh đệ của mình. Dù sao những cái kia phổ nhân cũng không có thể hiện ra cái gì chỗ lợi hại. Chỉ biết chạy trốn, đợi đến lúc khoảng cách cực lớn núi lửa đầy đủ xa thời điểm. Những cái kia phổ nhân lập tức liền lấy xuống treo tại trên người rượu bình. Quay người hướng phía đằng sau cái kia chút ít cự xà đã đánh qua. Bành bành bành bành, liên tiếp xuyến rượu bình va chạm nghiền nát thanh truyền đến. Những cái kia chính đuổi đến hăng say cự xà liền nghe thấy được mê người nồng đậm mùi rượu. Lập tức. Cự xà tốc độ một chậm, chúng chôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu nhược điểm nhanh chóng bị rượu này hương câu dẫn đi ra. Không ít cự xà lúc này liền ngừng lại, duỗi ra lưỡi rắn liếm láp khởi những cái kia trên mặt đất bốn phía chảy xuôi tiểu thủy tới. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận cự xà căn bản liền không kịp dừng lại. Thoáng qua tầm đó liền cùng khác cự xà đụng vào nhau. Thoáng qua tầm đó. Cự xà quần bên trong có thể nói là người ngã ngựa đổ. Hỗn loạn một mảnh, chú ý của bọn nó lực hoàn toàn bị mùi rượu cho hấp dẫn ở. Thậm chí còn tại va chạm cuồn cuộn thời điểm đều không có buông tha cho đi liếm láp những cái kia. Tửu Thủy, tiềm phục tại một bên vệ tiểu bắc nhìn đến đây. Trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ. Tửu Thủy hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Cái này cũng thuộc về bình thường. Tại đây chính là hôi giới đông doanh, những võ sĩ kia tòa thành tuy nói thực lực không kém. Nhưng chúng văn minh trình độ còn nằm ở ngàn năm lúc trước. Mà không phải trong hiện thực đông doanh, những thứ không nói khác, chỉ là sản xuất tửu thủy, Trình độ của người của bọn nó không sai biệt lắm chính là chế tạo rượu nếp than trình độ. Đem thu hoạch gạo ra nhập men rượu lên men, là được nguyên rượu, sau đó trải qua áp lọc, bên trên trong trẻo một điểm được xưng là thanh rượu, phía dưới đục ngầu không chịu nổi được xưng là rượu đục. Tại Đông Doanh cổ đại, thanh rượu giá cao, rượu đục giá thấp, tầm thường vũ sĩ chỉ có thể dùng để uống một chút ít rượu đục. Có thể thường xuyên dùng để uống thanh rượu ít nhất mà là đại danh thủ hạ thuộc cấp đã ngoài ra. Thần, mà những võ sĩ kia dùng để đối phó cự xa tử thủy. Chỉ sợ là rượu đục bên trong thứ phẩm rồi, nhưng chính là những cái kia rượu đục bên trong thứ phẩm đều có thể khiến cái này cự xa sức chiến. Đấu hạ thấp ba thành đã ngoài, mà những này phổ nhân sở ném ra rượu bình bên trong. Chứa tử thủy chính là trải qua cất độ cao rượu, rượu tinh hàm lượng vượt qua 55 mức độ, có thể nói như vậy. Kỳ đối cự xà sức hấp dẫn vượt qua những cái kia rượu đục thứ phẩm gấp trăm lần. Đồng thời, kỳ đối cự xà sức chiến đấu ảnh hưởng chỉ sợ cũng là tương đương cực lớn. Trên thực tế, chờ những cái kia phổ nhân lấy ra đại đao quay người vọt tới những cái kia cự xà trước mặt thời điểm. Đã có không ít cự xà đã say rượu sụi lơ trên mặt đất. Không thể động đậy rồi. Cái này hoàn toàn chính là một hồi trần trụi đồ sát. Tại liếm láp tử thủy sau đó, những cự xà đó bên trong nhất thanh tình, sức chiến đấu cũng bị suy yếu cửu thành đã ngoài. Đối mặt phổ nhân môn giơ lên đại đao, những này cự xà hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Chiến đấu rất nhanh chấm dứt, tính ra hàng trăm cự xà thi thể bị phổ nhân môn kéo dài tới một chỗ. Trồng chất, vệ tiểu bắc duỗi ra tay trái, thịt băm theo lòng bàn tay không ngừng xì ra, nhao nhao đâm vào những này cự xà thi thể, nhanh chóng cắn nuốt, lúc trước tại hung nô đại doanh, tại Lam Miên Đảo, vệ tiểu bắc liền tiêu hao không ít vật chất tới đào tạo phổ nhân. Mà ở chỗ này, lại đào tạo trên trăm phổ nhân, cái này tánh mạng tế đàn bên trong vật chất dự trữ tiêu hao không ít. Hiện tại vừa vặn bổ sung, muốn nói, những này cự xà đừng nhìn sinh vật đẳng cấp không tính cao. Nhưng chúng hình thể khổng lồ, bổ sung khởi vật chất đến chả thật là cho lực, tại hấp thu cự xà thi thể bổ sung vật chất thời điểm. Những cái kia phổ nhân lại lần nữa xuất phát, đợi đến lúc đem cự xà thi thể hấp thu xong, tánh mạng tế đàn bên trong vật chất dự trữ cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà không bao lâu, phổ nhân lại dẫn một đoàn cự xà đuổi đến trở lại. Đối với lần trước mà nói, lần này cự xà số lượng muốn nhiều không ít, vượt qua ngàn điều. Hiển nhiên, bên trên một đám cự xà đuổi giết phổ nhân không hồi, đã khiến cho cự xà chú ý, theo mà lần này tới cự xà số lượng liền gia tăng gấp 2 đã ngoài. Thế nhưng cự xà nhược điểm đã bị vệ tiểu bắc một mực bắt lấy. Đừng nói hơn 1.000 điều cự xà rồi, chỉ cần những cái kia phổ trên thân người cõng lấy rượu bình không có dùng hết. Tới nhiều hơn nữa cự xà, đều là chỉ còn đường chết, nhiều lần mấy lần sau đó, chồng chất lên cự xà thi thể tạo thành từng tòa tiểu sơn. Mà lúc này cực lớn núi lửa phụ cận, cự xà số lượng đã hạ thấp đến chưa đủ ngàn điều. Hơn nữa những này cự xà đều là 3 đến 4 mét dài. Chui ra trứng rắn không lộ ấu xà. Có thể nói như vậy, nếu như bát kỳ đại xà lại không lộ diện, những này cự xà muốn diệt sạch. Đương nhiên, đối với bát kỳ đại xà sinh sôi nảy nở năng lực mà nói, cự xà coi như là diệt sạch, chờ tiếp theo đẻ trứng sau đó, kỳ trùng quần số lượng lại sẽ nhanh chóng khôi phục bay lên. Nhưng đối với bát kỳ đại xà mà nói, nếu để cho cự xà đều toàn bộ diệt, vậy cũng quá vẽ mặt một chút ít, theo mà đang ở những cái kia ấu xà đối mặt tới gần phổ nhân. Phát ra gào thét tiếng kêu ré thời gian, cực lớn núi lửa bên trong nham tương lập tức cuồn cuộn. Cực lớn đầu rắn nhao nhao theo miệng núi lửa bên trong được đưa lên. Mang theo hàn quang to lớn mắt to, thoáng qua tầm đó liền chăm chú vào này chút ít phổ trên thân người. Khổng lồ như là nước biển uy thế trong nháy mắt mang tất cả mà ra. hướng phía những cái kia phổ nhân đè ép xuống dưới. Vệ Tiểu Bắc tại trước tiên liền ngăn ra cùng phổ nhân tâm linh liên tiếp. Nhưng này chút ít phổ nhân tại uy thế lâm thể sau đó. Ý nguyên kiên chỉ đem trên người rượu bình nhao nhao ngã phá. Sau đó vừa rồi tại uy thế áp chế xuống, té xuống, không thể không nói, lúc này bát kỳ đại xà đã nổi giận đã đến cực hạn. Kỳ hiếm thấy không có phun ra hỏa cầu, mà là theo cực lớn trên núi lửa xoay quanh mà xuống. Mở ra lần lượt từng cái một miệng khổng lồ hướng phía những cái kia phổ nhân khẽ hấp. Cực lớn hấp lực lập tức sinh ra, đem những cái kia sụi lơ trên mặt đất phổ nhân nhao nhao hấp lên. Đầu nhập trong miệng, tại này cổ cực lớn hấp lực dẫn dắt phía dưới, không hề chỉ là những cái kia phổ nhân bị hút vào bát kỳ đại xà trong miệng, mà ngay cả những cái kia nghiền nát rượu bình thậm chí cả chảy xuôi trên mặt đất tửu thủy cũng cùng nhau bị hút vào. Ân, bát kỳ đại xà nhắm lại miệng khổng lồ, ngây người tại nguyên chỗ, tựa hồ có chút ngây người. Không bao lâu, đợi đến lúc bát kỳ đại xà lấy lại tinh thần, lại vẫn cúi đầu xuống, duỗi ra lưỡi rắn trên mặt đất liếm láp một phen. Không thể nghi ngờ, những cái kia tửu thủy rất đúng khẩu vị của nó. Thế nhưng mà chính là quá ít một chút ít, hơn 50 cái phổ trên thân người sở mang theo tửu thủy. Cũng không quá đáng 250 cân tửu thủy mà thôi. Đối với thân dài vượt qua ngàn mét bát kỳ đại xà mà nói, cái này không thể nghi ngờ tại như muối bỏ biển. Xem kỳ hành động ý nguyên như vậy nhanh nhẹn, Vệ Tiểu Bắc đã biết rõ, điểm ấy tiểu thủy căn bản liền không có cách nào đối kỳ sinh ra tác dụng. Nhưng rất nhanh, tại Vệ Tiểu Bắc ra mệnh lệnh, còn lại phổ nhân khiêng nguyên một đám đại vạc rượu xuất hiện tại bát kỳ đại xà trong tầm mắt. Mỗi một cái đại vạc rượu đều là mở rộng ra cái nắp. Từ bên trong phiêu tán mà ra mùi rượu vị, lập tức đưa tới bát kỳ đại xà chú ý, nhìn thấy cái kia bát kỳ đại xà ánh mắt chuyển giao. Những cái kia phổ nhân đem đại vạc rượu phóng trên mặt đất quay người bỏ chạy. Không có chút nào nửa điểm do dự, lúc này bát kỳ đại xà ở đâu còn có công phu đuổi theo giết những cái kia phổ nhân. Hơn 50 cái đại vạc rượu cùng nhau phát ra mùi rượu vị, tràn ngập mũi của nó, khiến nó thèm nhỏ dãi. Hô, miệng khổng lồ mở ra, khổng lồ hấp lực tạo thành, một cỗ tửu thủy theo đại vạc rượu bên trong bắn nhanh mà ra. Hóa thành một cỗ tửu tuyền, hướng phía cái kia cự trong miệng quăng đi. Hí, thoáng qua tầm đó, vượt qua 3 vạn cây di tửu thủy đã bị hấp thụ không còn. Bát kỳ đại xà thỏa mãn hí một tiếng, lập tức liền bắt đầu hướng phía cực lớn núi lửa trở về. Ở đằng kia bát kỳ đại xà xem ra, có thể no bụng ẩm tại đây trận tửu thủy, coi như là đáng giá rồi. Về phần cái gì kia hậu duệ cưu hận, cái gì đều ném đến sau đầu, đó có thể thấy được, cái này bát kỳ đại xà tại nuốt vào hơn 3 vạn cây di tửu thủy sau đó. Trở về thời gian tốc độ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa kỳ trong mắt bên trong bắt đầu lộ ra một tia hồng sắc. Tửu thủy đã bắt đầu đối kỳ sinh ra tác dụng. Vâng, đương nhiên, đối với bát kỳ đại xà mà nói, uống xong hơn 3 vạn cây di tửu thủy, đồng đẳng với một nhân loại uống xong một ít chén rượu đế mà thôi. Nhưng rượu này nước đối với bát kỳ đại xà mà nói, hiệu quả muốn vượt xa quá nhân loại uống xong 1 cân thậm chí còn 3 cân rượu đế hiệu quả. Trên thực tế, bát kỳ đại xà trở về cực lớn núi lửa vừa mới đã thành một nửa lộ trình. Khổng lồ kia thân thể mà bắt đầu lay động, kỳ thậm chí còn chạy lệch con đường, hướng phía một mảnh đồi núi nhỏ liền nghiền áp tới. Không đợi bát kỳ đại xà tới gần cái kia phiến đồi núi nhỏ, một đám ở tại đồi núi nhỏ bên trong mộc mị, sơn đồng, thậm chí cả âm ma la quỷ liền từ đồi núi nhỏ bên trong vọt ra. Không hề nghi ngờ, đối mặt hình thể cực lớn vô cùng bát kỳ đại xà, những này biêu hãn quỷ quái liền nửa điểm dũng khí phản kháng đều không có sinh ra. Tứ tán mà trốn, chưa xong còn tiếp, hết chương.